Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 496, đi ra đi. Trong nháy mắt, lưu quang chớp động, ngàn vạn chấm nhỏ từ nơi này tự thiếp mảnh vụn thượng lan tràn ra. Tinh hoa sáng chói, quang mang diệu diệu, khắp minh thổ đều bị mảnh này tinh hà bao phủ. Lâm Phi sinh tử kiếm vực trong nháy mắt bị cuốn vào. Kiếm mang cùng chấm nhỏ tranh huy, hoa quang cộng kiếm khí đủ tiếu. Năm đó vì thu phục tự thiếp bên trong kiếm ý, Lâm Phi cơ hồ là liều mạng đạo cơ bị hủy nguy hiểm mới thành công. Nhưng bây giờ, hắn tu vi tăng lên, đạt tới mệnh hồn cảnh giới đại viên mãn. Sinh tử kiếm vực khí vận kinh người, uy thế cuồn cuộn, lại tân thêm hai đạo kiếm khí. Muốn đồng phục này 15 chữ viết. Căn bản không cần như vậy phí sức, bị tinh hà cuốn vào sinh tử kiếm vực chớp mắt phô đưa ra đến. Trùng điệp mà ra xa vạn dặm, đổi khách thành chủ, chớp mắt đeo sao hà bao phủ trong đó. Sáu đạo kiếm khí đằng nhảy ra, thần quang trong trẻo, chói mắt rực rỡ tươi đẹp. Theo chư thiên vạn kiếm quyết vận chuyển, vô cùng kiếm quang hối long tới. Quét, kiếm quang nhô lên cao chém xuống. Chớp mắt đem tinh hà kia vỡ vụn, ngàn vạn ngôi sao tử ngã xuống, tinh hà bể tan tành, cuồng phong lác đác, ánh sao ngút trời lưu chuyển, từ ngàn dặm nơi, thu hẹp làm một đạo tấc dài kiếm quang, hoành lập trên không trung, mà trong nháy mắt kế tiếp, Lâm Phi mi tâm một vệt kiếm mang chợt mà ra, giống vậy phong mang tất lộ, chói mắt kinh người, làm Lâm Phi mi tâm kiếm mang xuất hiện chớp mắt. Khắp minh thổ thoáng như bị hung thú bao phủ, chân trời trong nháy mắt ám trầm xuống. Một tiếng niệm Phật từ phương Tây truyền tới, làm sơ ngăn cản. Sau đó, Lâm Phi liền thấy, tân luyện hóa ra đạo kiếm quang kia hóa thân một cái vạn trượng giao long. Dương nanh múa vuốt, sắc bén kinh người, mà từ hắn mi tâm xuất hiện kiếm quang, lại hóa thành một cái tựa như núi cao núi lớn như vậy huyền vũ. Thời cổ lực mãnh. Vẫn không nhúc nhích, giống, theo giao long hét lên một tiếng, thiên địa rung động, chớp mắt tới huyền vũ trước người, giao long thân thể quanh quẩn, linh động vô cùng, sắc bén móng vuốt xé hư không, chớp mắt hạ xuống, trực kích huyền vũ đầu, có thể nhìn tựa như ngốc huyền vũ, ở giao long cự trảo tới lúc, trong nháy mắt đem đầu cùng tứ chi rút vào rồi vỏ rùa bên trong, suy. Giao long móng nhọn đánh vào huyền vũ cứng rắn vỏ ngoài trên. Nhất thời tia lửa tung tóe, thanh âm chói tai vang dội bát phương. Lâm Phi nhìn ngạc nhiên, này nhất động nhất tĩnh, một linh xảo một vụng về. Hai người trong tranh đấu, lại đem phần kia kiếm ý phát huy đến cực hạn. Giao long liên tục đả kích, nó thân hình như lưu quang chớp động, tốc độ cực nhanh, trong lúc nhất thời. Bốn phương tám hướng tất cả đều là giao long bóng dáng. Sắc bén long chảo giống như kiếm mang như vậy vạch qua hư không. Rậm rạp chằng chịt, không để lại khe hở. Mà huyền vũ như cụ bất động như núi. Thỉnh thoảng đầu từ vỏ ngoài bên trong đưa ra. Lại lui đi vụng về. Nhanh chóng như sấm. Há to miệng, liền cắn giao long kia thân hình khổng lồ trên. Giao long bị đau, xoay người đánh tới. Huyền vũ cũng đã đem đầu thu hồi vỏ ngoài bên trong. Bất quá, huyền vũ cũng không phải chiếm hết tiện nghi. Mỗi khi nó đưa ra tứ chi cùng đầu óc, giao long sắc bén móng nhọn sẽ gặp hung hăng đánh xuống. Cũng không lâu lắm, hai người trên người tất cả đều là sặc sỡ vết thương. Kiếm khí tràn ra, lại không còn khí lực tranh đấu. Nhưng vào lúc này, chư thiên vạn kiếm quyết đột nhiên xuất hiện. Không uổng bất luận khí lực gì nuốt vào giao long cùng huyền vũ. Ngay sau đó liền vận chuyển. Giao long cùng huyền vũ thân thể ở chư thiên vạn kiếm quyết dưới sự vận chuyển. Dần dần trong suốt, lần nữa hóa thành hai đạo kiếm khí. Lâm Phi động tác không ngừng. Hai tờ tự thiếp xuất hiện ở hư không bên trong. Cộng 27 chữ viết. Không ngừng tại trong hư không chớp động. Theo Lâm Phi đầu ngón tay ngưng kết con dấu. Cái này tiếp theo cái kia chữ viết hư ảnh, chậm rãi không vào kia hai đạo kiếm khí bên trong, làm một chữ cuối cùng tích hư ảnh không có vào sau khi. Hai đạo kiếm quang hoàn toàn dung hợp lại cùng nhau, tạo thành một thanh dài 7 tấc đoản kiếm, mỏng như cánh ve, lại đen đậm như mực, không ngừng ở chư thiên vạn kiếm quyết đạo cơ bên trong trầm trầm phù phù. Hung hãn uy thế rung động tứ phương, Lâm Phi mâu quang hơi sáng, hắn triệt hồi rồi kiếm trận, lấy chân nguyên mang theo khỏa chuôi này trường kiếm màu đen tới trước người. Theo chân nguyên không có vào trong đó, đen ngòm trường kiếm không ngừng sắp xếp chuyển động thân thể, mềm mại mà bền bỉ, màu đen khí tức tán lạc đi ra, xa xa nhìn lại, phảng phất một nhánh trưởng bút trên không trung bát mặc, hảo kiếm, Lâm Phi mới được kiếm này, mừng rỡ vô cùng, hội tụ chân nguyên tiến vào bên trong, cuồn cuộn mực đậm từ trên thân kiếm tràn ra, thoáng qua giữa, trường kiếm hóa thành một cái ngàn trượng mực long, lắc đầu vẫy đuôi, rung trời động địa, theo Lâm Phi tâm niệm vừa động, kia mực long ngang qua chân trời, sắc bén kiếm ý tràn ngập ở mỗi một giọt mực đậm trên, cắt rời hư không, cuốn lên trường hà núi cao, đem trọn phiến minh thổ cũng khuấy không động được an ổn. Mực long đằng không, cùng minh nguyệt tranh phong, lại đem minh nguyệt hoa quang đều ép xuống. Lâm Phi nhìn bộc phát hài lòng, lúc này thu hẹp chân nguyên, lần nữa đem chuôi này trường kiếm màu đen kéo đến trước người. Tán thưởng nhìn, thanh trường kiếm này, hoàn toàn là do kiếm ý ngưng tụ mà thành, không phải là phổ thông trên ý nghĩa pháp khí, nhưng uy lực, lại nghiền ép hóa vô phi đao, so với pháp bảo sâu hơn. Thấy thanh trường kiếm này, Lâm Phi mới hiểu được, tại sao Lâm Bán Hồ sẽ đối với vậy không biết mất tích bao nhiêu vạn năm tự thiếp khen ngợi không dứt. Chỉ 27 chữ viết, cũng đã có thể đạt đến tới mức như thế. Nếu là 365 chữ tích gọp đủ, lại đều sẽ là bực nào quang cảnh. Bất kể như thế nào, có thể có được thanh trường kiếm này, đã là niềm vui ngoài ý muốn rồi. Lâm Phi nhẹ giọng nói, kể từ hôm nay, ngươi liền gọi là Bát Mặc đi. Lâm Phi thu hẹp thân kiếm, đem Bát Mặc đưa về đạo cơ bên trong ân cần săn sóc. Chư thiên vạn kiếm quyết bên trong, màu mực trường kiếm lơ lửng trong đó. Thỉnh thoảng trên thân kiếm sẽ có chữ viết xuất hiện. 27 chữ viết, mỗi một chữ đều mang kinh người kiếm ý. Chữ này thiếp, đến tột cùng là thế nào đến đại thụ mầm mống trên người đây? Lâm Phi suy nghĩ một chút, đem siết chặt đưa tay mở. Cây đại thụ kia ngưng kết xuất đạo quả, đã hóa thành cho bụi. Gió nhẹ bay tới, cuốn lên cho bụi, toàn bộ rơi vào minh thổ bên trong. Minh Nguyệt Quang Huy chiếu rọi xuống đến, hiện lên ánh sáng đỏ ngòm rơi vào dính cho bụi minh thổ thượng. Trong lúc nhất thời, những minh thổ đó phảng phất bị rót vào mảng lớn mực đậm. Dần dần biến sắc, bọt khí lan lộn, độc khí tràn ngập, cuối cùng, lại biến thành một mảnh màu xanh đậm độc ao đầm, cùng cây con quanh thân ao đầm ngay cả với nhau. Lâm Phi nhìn kia phiến không ngừng ngọa nguậy độc ao đầm, đột nhiên cười, đi ra đi, khác ẩn giấu. Sau đó, đã nhìn thấy kia phiến độc trong ao đầm, có một cây tinh tế cây mây và dây leo đang không ngừng sinh trưởng. Vốn đã lú đầu, nghe được Lâm Phi lời này, thân thể cứng đờ, ngay cả sinh trưởng cũng không dám, cẩn thận từng ly từng tí lần nữa ẩn giấu trở về. Tư thái nhún nhường, thân thể khẽ run, thật giống như sợ tới cực điểm. Căn bản không dám từ độc trạch chính giữa ló đầu. Lâm Phi trên mặt nụ cười chuyển lạnh. Chớ giả bộ, trước uy phong đi nơi nào. Ngay cả vạn năm giao tình thụ vương cũng muốn sát. Bây giờ làm ra cái bộ dáng này cho ai nhìn. Lâm Phi tiếng nói rơi xuống. Bụi cây kia tinh tế nho nhỏ cây mây và dây leo trầm mặc rất lâu. Sau đó sẽ lần hấp thu trong ao đầm độc khí. Sinh trưởng đứng lên. Nó thân thể dần dần thật dài. Một chút xíu từ trong ao đầm lú đầu, từ từ hướng bên cạnh cây con tới gần, sau đó quấn quanh trên đó, giống như đã từng thụ vương cùng thiên độc đằng như thế. Rất là thuần thục, thấu hiểu hết thảy thống khổ, gánh vác hết thảy hy vọng, cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng, có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.